Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, nơi này là tiên cảnh, cách nói thẳng là được, cảnh như họa chờ đợi Đại Ngọc Nhi đoạn dưới, chỉ là Ngọc Nhi ngàn dặm xa xôi mà đến, cũng không có giúp đỡ người, còn xin đại nhân cho Ngọc Nhi mấy phần trông nom. Đại Ngọc Nhi một bên nói một bên nhìn thấy cảnh như họa sắc mặt. Thấy đối phương không có lộ ra cảm thấy hứng thú hoặc là cái khác cảm xúc. Có chút thất vọng rời ánh mắt. Tuy có chút thất vọng, nhưng Đại Ngọc Nhi đối cảnh như họa lại cao bao nhiêu nhìn mấy phần. Có thực lực, có lòng đem nam nhân mới là nàng ký thác người. Cảnh như họa nhìn xem kia lại tăng lên mấy điểm cảm mến giá trị. Có chút không hiểu cái này Đại Ngọc Nhi. Đến cùng là như thế nào một loại tâm tính. Nếu như không sai, nàng tựa như là đang uy hiếp nàng đi. Nàng nhưng không có tức giận còn sinh ra cảm mến giá trị. Cách ý tứ ta minh bạch là đạo lý này. Cảnh như họa lăng mài cái nào cũng được nhẹ gật đầu. Cũng không cho cái đáp án xác thực. Nàng ý tứ cảnh như họa minh bạch. Muốn từ nàng nơi này thu hoạch càng nhiều lợi ý. Lại không quan tâm nàng có thể hay không đáp ứng. Coi như xong đáp ứng cũng không nhất định có thể làm được. Bởi vì qua hôm nay, nàng liền muốn rời khỏi. Đại Ngọc Nhi thất vọng nhẹ gật đầu. Cũng không nhắc lại. Sợ nói quá nhiều gây nên đối phương phản cảm, liền kéo cảnh như họa tay, mặc niệm một tiếng tiên cảnh. Cảnh như họa mở mắt ra thời điểm, liền đã đến một cái tiểu thiên địa, bốn phía có sương mù nhàn nhạt, nhìn không rõ ràng lắm mà ni, ở giữa địa phương có cái phòng trúc nhỏ, rất tinh xảo, cùng hiện đại khắp nơi là nhà cao tầng khác biệt. Chỉ là dùng xanh biếc cây trúc làm thành phòng nhỏ rất tinh xảo. Nhà gỗ bên cạnh có mấy quả cổ thụ, không biết là cái gì cây, nhưng là hẳn là năm số rất dài ra mới là. Ở bên trái là một cái to lớn hồ nước cùng nước suối. Bên trong nước thanh tịnh thấy đáy còn tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát vị. Mà bên phải là một khối thật to thổ địa. Nhìn xem ước chừng có ba mẫu nhiều, thổ địa bên trong đến thổ xem xét liền phi thường phì nhiêu. Da đen nhẻm, chờ lấy chồng lên nhà cái xem xét thu hoạch liền khẳng định phi thường tốt. Tại thổ địa nơi xa còn có một tòa núi nhỏ, không là rất lớn có thể nhìn thấy một mảnh xanh mơn mởn rừng cây. Đại nhân, nơi này liền tiên cảnh. Đại Ngọc Nhi đứng tại nước suối một bên, chỉ vào nước suối nói, cái này tiên thủy uống có cường thân kiện thể tác dụng, đúng là tiên cảnh. Cảnh như họa nhìn xem một phương này tiểu thiên địa, nơi này liền các lớn kim thủ chỉ bên trong được hoan nghênh nhất không gian tùy thân. Cảnh như họa ngược lại là đối những cái kia có thể rất nhanh thu hàng ruộng đồng đã những cái kia. Nhiều chức năng nước suối hứng thú không lớn. Cảnh như họa hài lòng liền vùng thế giới này tĩnh mịch. Không có thế tục những cái kia hỗn loạn. Ở đây có thể để cho tâm đều trầm xuống. Cách đây là cho ngươi. Cảnh như họa vươn tay, trống rỗng xuất ra một chuỗi Phật châu, đưa tới Đại Ngọc Nhi trước mặt. Đây là. Đại Ngọc Nhi trợn to mắt nhìn xem cảnh như họa kia trống rỗng xuất hiện đồ vật. Cái này thật bất khả tư nghị. Cầm đi. Cảnh như họa đem Phật châu đặt ở Đại Ngọc Nhi trên tay. Thần sắc rất bình thản. Trước kia nàng chỉ muốn cướp đi cái không gian này. Không vì cái gì khác. Chỉ vì thứ này đối nàng hữu dụng. Nhưng lại tới đây. Cảnh như họa lại thích cái này tĩnh mịch địa phương, kia lòng rộn ràng cũng chậm chậm yên tĩnh trở lại, đã sống lại một đời, hào hào hưởng thụ nhân sinh đi, có nhiều thứ ngươi từng có được qua cũng đừng có lại chấp nhất. Thế giới chi lớn, còn có thứ càng tốt đáng giá ngươi đi hưởng thụ. cảnh như họa, nhìn xem mây mù che che lấp lấp bên trong dãy núi. Những lời này không biết là đối Đại Ngọc Nhi nói, còn là đối với nàng chính mình nói. Đại Ngọc Nhi cầm này chuỗi Phật châu, thuận cảnh như họa ánh mắt nhìn sang, trong mắt quang ám ngầm. Nàng đã từng đạt được quyền thế địa vị, kiếp này lại một mực tại chấp nhất truy cầu, chỉ là không được hoàn mỹ, chính là một phần tình cảm, cũng là nàng hai ý nghĩ quá buồn cười. Trước mắt người này cuối cùng không phải lương phối, nàng trưởng khống không được. Thiên khải 3 năm, viên sùng hoán chiến tử xa trường, khoa nhị thầm công chúa bố mộc bố thái không biết tung tích. Viên sùng hoán chiến tử về sau, đại kim cho tàn lại cháy, nỗ nhị cáp xích tự mình mang binh. Thiên khải 10 năm, minh triều vong, đại kim đổi quốc hiệu vì Đại Thanh. Nhưng khiến hậu nhân kinh ngạc chính là Đại Thanh khai quốc hoàng đế đều là một giới nữ lưu, tức Võ Tắc Thiên sau nữ hoàng. Nhưng vị này nữ hoàng cố sự sử thư ghi lại rất ít, chỉ biết là nữ hoàng trên cổ tay Phật châu từ bất ly thân. Hết chương.